hoành hành ngang ngược, chương 20, đại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Dĩ Châu rất nhanh liền phát hiện ra, Lam Thịnh Chiết không chỉ đoạt việc xếp hàng lấy cơm cho An Thúy của mình, lúc trước An Thúy đột nhiên muốn ăn bánh mì tại quầy bán quà vặt của trường, muốn uống đồ uống gì, thậm chí là ngay cả việc mua bao khăn giấy, khả năng lớn nhất đều sẽ sai hắn đi mua. Thái độ đương nhiên của cô luôn làm người nghẹn khuất, buồn bực đến hộc máu, nhưng mà hiện tại tất cả việc đó Lam Thịnh Chiết đều tiếp nhận, không, so với nói là tiếp nhận, chi bằng nói là cướp đi. Khi hắn nhàn rỗi, không có việc gì làm liền chạy tới ban năm ba, rất nhiều thời điểm đều mang theo đồ vật, không phải đồ ăn thì chính là đồ uống. Tuy nói hắn, SDC, tính toán lợi dụng hắn, LTT, để có thể phủi sạch quan hệ với An Thúy, nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có một loại cảm giác không thoải mái tồn tại. Rốt cuộc mặc dù là đồ vật mình luôn không muốn, đột nhiên một ngày bị người khác chưa được sự cho phép của mình cướp đi, là con người ai cũng đều sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn nữa hắn khẳng định đứa con trai riêng này tâm cơ rất sâu, điểm này hắn nhìn ra được từ khi thời gian gần đây nhất hướng gió nghị luận về Lam Thịnh Chiết hoàn toàn thay đổi. Nhìn cậu ta như vậy cũng đáng thương, có chút cảm giác thảm a, nói thật người làm sai là người lớn, chính hắn cũng không thể lựa chọn làm con của ai a, bị sai xử xoay vòng vòng a. Kẻ yếu luôn có được sự đồng tình của mọi người, đặc biệt là tình huống cái kẻ yếu này lớn lên cũng không tệ lắm, một ít tình thương của người mẹ trong một số thiếu nữ cứ như vậy bị gợi lên, chủ động đến kết bạn với Lam Thịnh Chiết. Vốn dĩ bởi vì việc hắn lấy lòng An Thúy mà An Thúy cũng không có cự tuyệt, mặc dù ngày tháng hắn trải qua ở ban nhất đều không tốt, bất quá vẫn còn có thể, ít nhất không có bị bắt nạt, khinh nhục. Lúc này, mọi chuyện dần bình ổn trở lại, những người hay mở miệng nhục nhã hắn, nói không đến hai câu, liền có thiếu nữ chống nạnh giúp hắn mắng trở về. Còn có, bởi vì hắn liên tiếp chủ động hướng đến An Thúy, liên tiếp thể hiện sự xôn xoe, xây dựng ra cho mình một hình tượng thiếu niên bị chị gái cùng cha khác mẹ cường thế ức hiếp đến vô cùng đáng thương, cuối cùng khiến cho cái nhìn của những người xung quanh đối với hắn xoay ngược trở lại, bắt đầu trải qua những ngày bình thường trong vườn trường. Bất quá, việc gì cũng có tính hai mặt của nó. An Thúy có ba cái tiểu tùy tùng tự dâng nộp bản thân, lần lượt gọi là Chu Bích Ngọc, Lâm Thư, Dương Mạt Mai, các cô ấy giống như ba cái tiểu tùy tùng chủ yếu làm việc cho vai nữ phụ ác độc nhiều tiền trong tiểu thuyết, phụ trách đi theo phía sau cô, bị cô sai sự yêu cầu thời điểm bị cô sai việc phải thực hiện nghiêm túc. Đương nhiên, cũng không cam đoan việc họ sẽ không tức quá phản bội cô hoặc là trở thành đồng đội heo. Tuy rằng An Thúy có cái bạn trai có thể sai xử tùy ý, vốn là không có cái địa phương nào có thể dùng được các cô ấy, nhưng tốt xấu gì, ngẫu nhiên các cô ấy cũng có thể cướp được một chút việc để làm. Nhưng từ khi Lam Thịnh Chiết xuất hiện, các cô mới cảm nhận sâu sắc được cảm giác công việc của mình hoàn toàn bị đoạt. Người này, rõ ràng là học năm nhất, lại luôn chạy tới 3 năm để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới liền tới, hắn còn mang đồ uống, mang bánh mì, mang sô-cô-la, An Thúy vừa nói muốn cái gì, liền chạy đi mua ngay lập tức, so với gió còn nhanh hơn nhiều, các cô dù muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, đúng là quá tức mà, nếu cứ như vậy các cô còn đủ tư cách làm tùy tùng đứng sau lưng đại tiểu thư sao? Còn có thể chiếu cố đại tiểu thư nhiều hơn một chút sao? Nếu còn tiếp tục như vậy, An Thúy sẽ cảm thấy các cô rất vô dụng, sẽ bảo các cô rời đi. Quá tức giận, cho nên các cô quyết định sẽ giáo huấn hắn, đương nhiên không phải tự thân giáo huấn, sai vài người học năm nhất giống hắn động thủ cũng có thể. Vì thế vào những ngày tiếp theo, sách vở của Lam Thịnh Chiết không thể hiểu được biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cặp sách cũng bị ném xuống lầu, thời điểm tan học đi toilet bị nhốt lại, lại còn bị đổ một thùng nước lạnh xuống người. Cả người ướt rầm rề, chật vật bất kham ngồi ở trên bồn cầu, Lam Thịnh Chiết thưởng thức di động trên tay, nghe được bên ngoài WC âm thanh dần dần an tĩnh lại, người trong trường học càng ngày càng ít, đại khái chỉ còn lại có vài người ở lại trực nhật. Hắn ngồi dựa vào vách tường, lặng lặng mà chờ hoàng hôn chìm xuống, màn đêm buông xuống, trường học đã khóa cổng, ở trong không gian hắc ám của WC, hắn gửi cho An Thúy một cái tin nhắn. Có thể đến cứu em hay không? Em bị nhốt ở trong WC của trường học. Đã đến thời gian ăn cơm chiều, người của Lam gia khẳng định sẽ không chờ hắn, nói vậy, đối với chuyện hắn không có về nhà này cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, cũng sẽ không có người để ý, loại thời điểm này, bất luận người có tâm địa mềm mại hay không, thu được tin nhắn này nhất định sẽ cảm thấy hắn thực đáng thương. An Thúy nhìn tin nhắn được gửi đến trên di động, đôi lông mày nhướn nhướn, buông xuống chiếc đũa. Tôi đã ăn no rồi, mọi người cứ từ từ dùng. Kỳ Phong, đem xe cậu cho tôi mượn. An Thúy nhìn về phía em trai họ trong chi nhất của mình. Lam Kỳ Phong rất yêu xe của hắn, xem như bảo bối, ở trong trường học cũng không có tồn tại ai dám trêu chọc hắn, nhưng khẩu khí của chị gái lớn lại đương nhiên như vậy, vươn tay muốn mượn đồ vật của hắn, lại nhớ tới cảnh tượng lúc trước cô đánh Lam Thịnh Chiết, thật sự rất khó để dâng lên đủ dũng khí cự tuyệt cô, đành phải đem chìa khóa lấy ra, đưa cho cô. Chính là cái này, chị biết lái sao? Lam Kỳ Phong còn không muốn buông chìa khóa xe trong tay ra, hỏi một câu, không biết lái thì mượn xe để làm cái gì à? An Thúy tiếp nhận chìa khóa xe, liếc mắt nhìn hắn nói. Thứ đồ chơi này, không cần học cũng biết. An Thúy đi đến gara, chiếc xe kia của Lam Kỳ Phong có giá lên đến gần 7 con số. Loại hình xe mô tô mà thiếu niên thích đều sẽ là loại vừa khốc vừa huyễn. An Thúy chân dài vươn ra, ngồi lên xe, đội lên nón bảo hiểm cùng loại với xe, đạp chân ga, xe phát ra tiếng gầm làm người say mê. Cô buông ly hợp xe lập tức từ trong gara chạy ra, từ trong trang viên rời đi, chạy như bay ở trên đường lớn. Cô ấy sẽ đến sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Thịnh Chiết bắt đầu cảm thấy lạnh, ngồi ở trong WC ẩm ướt âm lãnh run bần bật. Đây là một bước rất quan trọng trong kế hoạch của hắn, đoạn lời nói kia của An Thúy làm hắn hiểu rõ, nếu để cho cô luôn xem mình là một con chó của cô, điều đó chứng tỏ, hắn có thể bị tùy ý đánh mắng cùng vứt bỏ, cho nên hắn cần thiết công lược được chị gái cùng cha khác mẹ này. Địa vị của cô ở Lam gia không người có thể lay chuyển, hai vị lão nhân là gia chủ đều đặc biệt cưng chiều cô, hắn muốn ở Lam gia có một vị trí nhỏ, chỉ có thể dựa vào cô. Hắn cần thiết đạt được thân tình của cô, từ rất nhiều chuyện xảy ra vào thời gian qua đều có thể nhìn ra một chút manh mối, cô chỉ là một đại tiểu thư có tính cách kiêu ngạo bá đạo, khinh thường chơi thủ đoạn, làm việc gì đều thực trực tiếp, cũng do những điều này cô là một người không khó công lược. Chỉ cần đêm nay cô tới, như vậy, hắn liền có hy vọng. Lạnh, thật lạnh a, lạnh đến nỗi làm hắn hồi tưởng lại những đêm đông cùng mẹ trải qua, không có đủ chăn bông ấm áp làm chân hắn không thể nào đứng dậy được vì đã bị lạnh đến đông cứng, chính là công việc của mẹ quá vất vả, hắn không nghĩ làm bà càng thêm vất vả, cho nên trước nay hắn đều không nói, chỉ là ban đêm gắt gao mà bọc mình trong chăn bông, xúc thành một đoàn. Đại khái là bởi vì khó chịu cho nên hắn mới cảm thấy mỗi một phút đồng hồ trở nên vô cùng dài, tin nhắn đã gửi đi khoảng một giờ, không có hồi âm, bên ngoài cũng không có động tĩnh, là hắn tính sai rồi. Đột nhiên cảm giác phẫn nộ cùng ủy khuất, vì cái gì không tới. Liền tính hắn chỉ là một con chó ân cần như vậy mà vây quanh chị nhiều ngày như vậy cũng nên có một chút lòng trắc ẩn chứ. Suy nghĩ nhiều như vậy, mí mắt của hắn càng ngày càng nặng, đầu cũng hỗn hỗn độn độn, hốt hoảng mà muốn ngủ. Hắn mơ hồ nghe được chút thanh âm, có tiếng bước chân bước lại gần, sau đó, cánh cửa bị đóng chặt kia được mở ra, một ánh đèn bắn lại đây, dừng ở mí mắt của hắn, thực chói mắt. Lam Thịnh Chiết mở to mắt nhìn thiếu nữ đứng ở ngoài cửa ôm hai cánh tay, mặt vô biểu tình từ trên cao mà nhìn xuống hắn, nghe được cô nói. Đồ vô dụng, bị cô không lưu tình chút nào mà mắng, trong lòng lại dâng lên một trận vui sướng. Hắn không có tính sai, cô tới. Bởi vì do phát sốt cho nên tay chân nhũn ra, có chút phù phiếm vô lực, hắn yên lặng mà đứng ở bên cạnh, bọc một cái khăn mao lớn, xem An Thúy nói chuyện với hiệu trưởng, trách cứ bảo an trường học không có trách nhiệm tuần tra cư nhiên vô tâm đến vậy, đều không có phát hiện trong WC Nam còn có một vị học sinh, nếu là xảy ra chuyện có thể phụ trách được không? Hiệu trưởng nan kham lại hổ thẹn mà liên tục gật đầu, bảo an cũng bất an hổ thẹn mà cúi đầu. Thực sự có khí thế, giống như nữ vương vậy. Hắn nghĩ, mình giống như ấu tể chỉ đi theo chim cánh cụt hoàng đế mẹ, lắc qua lắc lại mà đi theo phía sau An Thúy, sau đó một cái đồ vật màu đen bị ném tới, hắn chậm nửa nhịp kém chút nữa là không tiếp được. Là một cái nón bảo hiểm, đội lên xe, An Thúy đã ngồi ở trên xe, Lam Thịnh Chiết nga một tiếng, đội nón lên, ngồi lên xe. Xe mô tô phân khối lớn chạy như bay trên đường lớn. Bên tai đều là tiếng gió cùng tiếng gầm rú của chiếc xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Thịnh Chiết kiệt lực muốn cùng An Thúy bảo trì khoảng cách giữ lấy phần yên sau không cho chính mình dựa đến trên người cô, chính là cái này được thiết kế nghiêng xuống phía dưới, hắn luôn không chịu khống chế được mà dán đến trên người An Thúy. Xe trượt một cái quẹo vào, Lam Thịnh Chiết xém chút nữa từ trên xe ngã xuống, mà một chiếc xe vận tải lớn vừa vặn cơ hồ lướt qua đầu hắn, làm hắn nghĩ lại mà sợ hãi. Không muốn chết liền ôm chặt, đừng cho gây cho tôi thêm phiền toái. Thanh âm của An Thúy từ phía trước bị gió mang theo chút lạnh lùng mà thổi lại đây. Lam Thịnh Chiết cơ người ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích thẳng đến khi An Thúy càng chạy càng nhanh, làm hắn bị lay động đến có chút kinh hồn táng đảm, cuối cùng vẫn là rút đi sự do dự trong lòng, không được tự nhiên mà vươn tay ôm lấy eo cô. Ta, là, một, góc, nhỏ, Thúy Thúy, có người nói tôi dễ dàng công lược. P.S. Chim cánh cụt hoàng đế, cách chương.